cách nơi hắn vừa mới biến mất không tới mấy chục trượng, mặt sau của một khối nham thạch, đám người Cổ Tiêu đang vây quanh hắn, cả đám đứng chung một chỗ. Nhiếp Vân vừa rồi chỉ là một cổ phân thân, mà bản tôn thì đã lợi dụng thời gian bày trận mê thiên kỳ, mang những người này trốn tới nơi này. Phân thân một mình đối mặt với Mạc Nghiêu, lợi dụng lúc hắn phá trận đồng thời lấy đi trận kỳ, sau đó tiến vào Thiên Huyền Điện. Thiên Huyền Điện là thứ do cường giả cấp bậc chúa tể luyện chế mà thành, dưới tình huống cấm chế hoàn toàn mở ra. Cho dù Mạc Nghiêu sử dụng chúa tể phụ ấn, thế nhưng vẫn không phát hiện ra được. Mạc Nghiêu có đuổi theo hay không? Đứng ở đống đất mặt sau, Cổ Tiêu đám người nhớ tới trước Mạc Nghiêu uy thế, như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn đi rồi, đi tới thần điện gì đó. Mọi người có nghe nói qua nơi này hay không? Tiêu hóa tin tức mà phân thân lan truyền tới một chút, Nhiếp Vân hỏi. Thần điện? Không có. Tất cả đám người Cổ Tiêu đều lắc đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt. Không biết. Vậy người này các ngươi nhận thức sao? Thấy dáng dấp của đám người quả thực không biết. Ngón tay của Nhiếp Vân điểm một cái. Đầu người vừa rồi xuất hiện ở trước mặt Mạc Nghiêu không ngờ lại bị hắn phục chế lại. Chỉ là cái đầu người kia không có loại khí tức kinh khủng kia mà thôi. Đây là Tô Lâm, thiên tài thập thu lĩnh. Có người nói hắn là đại năng chuyển thế. Kiếp trước là một lão quái vật lĩnh ngộ 2937 đầu đại đạo. Bởi vì thực sự không có cách nào đột phá cho nên mới lựa chọn sống lại. Cổ Tiêu nhận ra người này, vội vàng nói. Đại năng thập thu lĩnh chuyển thế. Lông mày Nhiếp Vân nhíu lại. Mạc Nghiêu là đại năng của Vạn Nhận Sơn chuyển thế. Tô Lâm này là đại năng thập thu lĩnh chuyển thế. Hai vị cường giả liên thủ muốn đi tới nơi gọi là thần điện. Lẽ nào ở chỗ này có liên quan tới bí mật lớn nào đó hay sao? Bất quá, đối phương quá mạnh mẽ, hắn không có dũng khí đuổi theo, ngay cả truy tung chi khí cũng không dám sử dụng. Dù sao đối phương lĩnh ngộ nhiều đại đạo như vậy, truy tung đại đạo nhất định cũng hoàn toàn lĩnh ngộ. Một khi dùng truy tung chi khí lần theo, một khi bị phát hiện ra, sợ rằng sẽ trực tiếp rơi vào cạm bẫy của đối phương, khó mà đào tẩu. Làm sao vậy? Thấy dáng vẻ của hắn, Cổ Tiêu hỏi. Không có cái gì. Chẳng qua ta cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Không có chuyện gì, trước tiên không nói tới chuyện này nữa. Chúng ta nên ưu tiên tìm nơi niêm phong này ở nơi nào thì hơn. Do dự một chút, Nhiếp Vân vẫn không có đem chuyện này nói ra. Nói ra thì mọi người cũng không thể nào đi theo Mạc Nghiêu kia được. Đã như vậy, so với không nói cũng không có khác là bao. Đúng rồi, để xem nơi niêm phong này ở nơi nào. Nếu như là truyền thừa của một vị cường giả lưu lại, như vậy chúng ta cũng có tư cách chiến đấu với đối phương a. Cổ Tiêu cười nói. Đúng vậy. Ngón tay Nhiếp Vân điểm về phía trước một điểm, phong cấm thạch bi lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phù văn trên bia đá vờn quanh, chỉ cần khẽ đụng vào là lập tức có thể đánh ra công kích. Tình huống vừa này hắn chỉ là dùng man lực lấy nó đi, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Bởi vậy tấm bia đá này vẫn có tính phá hoại cực lớn như trước. Luyện hóa. Nhướng mày, Nhiếp Vân lăng không chộp một cái. Một đám quang như một đoàn mây mù bao phủ bia đá. Sau khi sử dụng chúa tể phù ấn, thực lực của hắn có thể so với cường giả hơn 2.900 đầu đại đạo. Cấm chế trên bia đá tuy rằng lợi hại, thế nhưng vẫn không thể chống đỡ được. Siêu. Trong giây lát bia đá đã bị hắn triệt để luyện hóa. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, bốn chữ Kim Hiên bí cảnh trên bia đá lập tức nhúc nhích lên, biến thành một bộ địa đồ kỳ quái. Địa đồ này chẳng chịt khắp nơi, ghi chép địa hình địa vật. Bất quá, Nhiếp Vân vừa mới liếc mắt nhìn, nhất thời không khỏi cười khổ. Bản đồ này, dường như Cổ Tiêu cũng phát hiện ra vấn đề, sắc mặt có chút khó coi. Đây chính là địa đồ đi tới nơi niêm phong. Bất quá, cường giả lưu lại địa đồ này không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Căn bản không có nghĩ tới địa hình nơi này đã triệt để biến hóa, hoàn toàn khác với hiện tại. Nhiếp Vân nói, thần chi di tích này tuy rằng không có linh khí, nguyên khí, thế nhưng vị trí không gian vẫn có tính lưu động rõ ràng, cũng không phải là một khi hình thành thì bất biến. Trong thời gian hàng ước vạn năm, Thương Hải cũng có thể biến thành tang điền.

Xin lỗi, sư huynh, ta ở lại. Có người đi cũng có người ở lại, rất nhanh đã tạo thành hai trận doanh. Thu hành động của những người này vào trong mắt, Nhiếp Vân cũng không có nói chuyện, nhưng mà trong lòng âm thầm khiếp sợ sự đáng sợ của thập tuyệt cổ địa. Nếu như nơi này không đáng sợ, nhất định không thể khiến cho nhiều người như vậy vào thời khắc mấu chốt lại rút lui như thế. Bất quá, càng là nguy hiểm thì trong lòng hắn càng hưng phấn. Hắn cũng muốn nhìn một chút xem thập tuyệt cổ địa này rốt cuộc có nguy hiểm thế nào. Rất nhanh, đi người và người ở lại đã triệt để tách ra. Song phương gần như đều có một nửa. Đám người bọn hắn ở đây chỉ có hơn 10 người. Hiện tại rời đi một nửa chỉ còn lại 6 người. Tăng thêm Nhiếp Vân vào cũng chỉ có 7 người. Người quý tinh mà không quý đa. Nhiều người như vậy cũng không tiện. Ít người tiến thoái đều hợp, càng thêm thuận tiện. Cổ Tiêu sư huynh, ngươi dẫn đường đi, chúng ta đi. Thấy cũng nên rời đi, Nhiếp Vân phất tay nói. Tuy rằng người trước đó so với hiện tại nhiều hơn gấp đôi, thế nhưng rất nhiều người đều có chủ ý riêng, đều có suy nghĩ của mình, không dễ dàng khống chế. Không bằng như bây giờ, ít người nhưng mà là tinh anh, đồng tâm đồng lực, lúc gặp phải nguy hiểm cũng có thể dễ ứng phó hơn. Nhất định phải đi, bất quá trước khi đi ta muốn xác định một chuyện. Cổ Tiêu đi tới phía trước đoàn người, sắc mặt nghiêm túc. Rồng không có đầu là không được, tuy rằng chúng ta chỉ có 7 người, thế nhưng cũng cần có một người đầu lĩnh, mệnh lệnh mọi người, dẫn dắt mọi người cùng đi tới. Hai mắt Cổ Tiêu nhìn quanh một vòng, ở giữa hai lông mày mang theo vẻ kiên định. Sư huynh chính là đầu lĩnh của chúng ta. Chúng ta ở cùng sư huynh nhiều năm như vậy, vẫn luôn nghe mệnh lệnh của sư huynh. Sư huynh nói gì chúng ta sẽ làm cái đó, tuyệt đối không có hai lời. Thất Nguyên bước lên trước một bước, lực lượng mạnh mẽ từ trong thân thể tản mát ra, dâng trào không ngớt. Hắn lại nhìn về phía mọi người rồi nói. Các ngươi ai dám không nghe lời nói của Cổ Tiêu sư huynh, ta sẽ trực tiếp cắt đứt cổ của kẻ đó. Chúng ta đồng ý tôn sư huynh là đầu lĩnh. Mọi người đồng thời nói.